Chủ nhân cầu nại hà. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 20. Cổ của tôi bị siết chặt. Ngay cả thở thôi cũng khó. Tầm nhìn trở nên càng ngày càng tối. Cơn chóng mặt dữ dội khiến cho mạch máu tôi phình ra. Thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một sợi dây thần kinh đều đang cử động. Khó chịu quá. Hóa ra chỉ cần cổ bị siết chặt sẽ khiến cho chân tay trở nên yếu ớt. Tình hình trước mắt, tôi lôi con dao ra nhanh chóng cứa vào nó. Để cho con dao thấm máu tươi của mình, tôi cố ý dùng sức kề dao lên vai rồi cứa vào lớp da ở vai. Bà lão có vẻ rất sợ con dao. Sau khi tôi ra tay, bà ta chủ động buông tôi ra rồi trốn vào một góc. Vừa hay tránh được sự tấn công của tôi. Tôi sờ lên cổ, thở hổn hển vì đau. Nhìn chằm chằm vào bà lão đó. Khuôn mặt méo mó nhăn nheo còn cả đôi mắt dữ tợn khiến cho tôi nhìn vào mà da đầu tê dại. Tại sao bà ta lại ở đây? Rõ ràng là tôi gọi hồn Triệu Tiểu Nhã qua đây mà. Trừ khi là bà ta sớm đã đi theo tôi. Sau khi phát hiện tôi muộn gọi hồn nên đã nhanh chóng trốn vào một góc phòng chỉ vì muốn lừa tôi. Rất có khả năng đó. Tôi cắn chặt răng. Có phải là bà vẫn lén lún theo dõi tôi? Chờ đợi cơ hội để giết tôi. Bà ta nở một nụ cười kỳ dị. Không nói chuyện. Còn tôi vẫn nắm chặt chuôi con dao nói tiếp. Năm đó bà hại chết Triệu Ngọc Lan. Bây giờ lại muốn tiếp tục hại cô ấy. Lúc này, biểu cảm chê y khuôn mặt bà ta đã nhất thời thay đổi. Bà hét lên một cách hung tợn. Là tự nó gây ra. Nó đã làm mất thể diện gia đình tao. Nhưng rõ ràng cô ấy không đi bán. Sau khi chồng chết, cô ấy vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc bà. Bà lại đối xử với cô ấy như thế. Bà có từng nghĩ qua, năm đó cô ấy cũng đã cần sự giúp đỡ của bà thế nào không? Bà ta lạnh lùng đáp, tao cũng không biết hết được khi nó vào trong thị trấn. Làm sao tao biết nó chưa từng làm qua? Vậy thì bà đi cùng cô ấy. Không được sao? Thế thì nó cũng giả vờ được. Tại sao bà có thể nói ra những lời này? Thế này rõ ràng là bà coi cô ấy đã làm rồi. Bà ta hừ lạnh. Không cần biết nó làm hay chưa. Nhưng không nên để cho người nhà mất mặt. Không biết vì sao. Bỗng nhiên tôi không sợ nữa. Ngược lại lòng tôi tràn đầy sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ đó giống như một ngọn lửa cháy bùng bùng trong trái tim tôi. Tôi nắm chặt cán dao. Lẩm bẩm. Bà già. Vốn tưởng rằng bà có thể cứu mạng tôi. Không ngờ rằng bà mới là người ghê tởm nhất. Bà già từng bước tiếp cận tôi. Có chút cảnh giác nhìn vào con dao chê y tay tôi. Tất cả đều là tại bà nên Triệu Ngọc Lan mới chết. Tiểu Nhã mới trở thành đứa trẻ mồ côi sống cô độc bao nhiêu năm qua. Tất cả đều là tại bà. Em ấy mới phải ăn cơm của nhà khác. Mới tạo nên nhiều tội lỗi như vậy. Bà ta lạnh lùng, mày muốn nói cái gì? Tôi hít một hơi sâu, nghiêm túc nói. Cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi bà một câu. Năm đó khi bà kéo theo Tiểu Nhã uống thuốc sâu thì chưa từng nghĩ về cuộc đời em ấy sao? Khi đó em ấy mới chỉ có 4 tuổi. Tại sao bà lại nhẫn tâm cho em ấy uống? Bà ta không còn kiên nhẫn. Mẹ nó ở bên ngoài làm gái. Ai biết được nó có phải của nhà tao không? Hơn nữa cũng là con gái. Chẳng phải một thằng con trai. Trong nhà đã đoạn tuyệt hương hỏa. Còn nuôi nó làm cái gì? Tiểu Nhã, trái tim tôi đau đớn co giật từng cơn. Tôi ngẩng đầu, chân phải dùng sức giẫm mạnh một cái. Cầm theo con dao xông về phía trước. Một nhát dốc sức đâm xuống. Tức giận hét, đồ xúc sinh lòng lang dạ sói. Hôm nay tôi muốn bà hồn phi phách tán, tế bái linh hồn mẹ con họ ở chê y trời, cách chương.